Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chuyên đề 13 môn dẫn nhập triết học Phật giáo, khảo sát về giải thoát quan Phật giáo. Quan điểm giải thoát trong đạo Phật khác rất xa và vượt lên trên nền triết học Ấn Độ cổ đại nói riêng, các tôn giáo Đông và Tây nói chung. Giải thoát trong Phật giáo thực chất là giải phóng tâm khỏi các sợi dây trói buộc, giải phóng con người khỏi ách nô lệ vào Thượng Đế và Thần Linh. Nhờ đó đó con người trở nên tự do đích thực. Đó là con đường khai phóng mọi trói buộc. Bản chất của giải thoát quan Phật giáo là nhằm hướng đến sự đạt ngộ niết bàn ngay trong kiếp sống hiện tại này. Cho nên chuyên đề hôm nay nhấn mạnh về bản chất của niết bàn trong Phật giáo Thượng Tọa Bộ dựa vào văn hệ Pali. Tôi tin tưởng rằng là thông qua chuyên đề này đó, các tăng ni và Phật tử hiểu thấu đáo về bản chất giác ngộ hay giải thoát quan Phật giáo, nhờ đó đó định hướng lại cách thức tu đạo, hành đạo và phụng sự nhân sinh một cách có hiệu quả hơn. Để đào sâu vào chuyên đề đó, chúng ta cần nắm bắt những vấn đề căn bản như sau. Một, khái niệm niết bàn. Một nhỏ, từ nguyên. Trong từ nguyên tiếng Phạn thì niết bàn là thuật ngữ được phiên âm từ niết vana tiếng Sanskrit, tương đương với niết bana trong tiếng Pali. Và cả hai từ này đó đều bắt đầu từ tiếp đầu ngữ nis hoặc là nơ, có nghĩa đen đó là sự phủ định, sự vắng mặt, sự không có mặt. Và va đó là một từ căn có nghĩa đen là rỉ giải, ở đây có nghĩa là rỉ giải về tâm hồn rơi rớt ở trong ác đạo. Như vậy khi ráp lại, ta có tổ hợp từ niết bàn trong tiếng Pali hoặc là niết bàn trong tiếng Sanskrit. Theo ngữ nghĩa về phương diện Phật học đó, đó là sự chấm dứt hoàn toàn đó, mọi cái khả năng rỉ giải, hoặc là không còn nữa sự rỉ giải trong tái sanh và luân hồi. Ở một ngữ kia khác đó thì niết bàn được dịch nghĩa là sự thanh lương. Thanh lương đây tức là mát mẻ cõi lòng do tháo mở toàn bộ các trói buộc của tâm. Các trói buộc của tâm cụ thể đó là năm triền cái: tham ái, sân hận, hoài nghi, phong trầm, thủy miên, trạo cử và hối quá. Chi tiết đó thì gồm có 7, nhưng mà phân nhóm loại đó gọi gọn đó là 5. Về phương diện ẩn dụ đó thì niết bàn được sánh ví với trạng thái ngọn lửa bị dập tắt hoàn toàn do nhiên liệu của hiện hữu và tái sinh đó đã kết thúc. Thì về phương diện quan hệ nhân quả đó Khi nhiên liệu không được tiếp tục chu cấp thì lửa dầu có muốn không thể phát hỏa được. Thì lúc đó đó chúng ta có một cái khái niệm mới, mặc dù là chưa có chuẩn xác về phương diện mô tả ngữ nghĩa, nhưng ít ra nó nói lên được cái gọi là aphava, tức là không tái hiện hữu do nghiệp tham ái dẫn dắt. Còn vipava đó có nghĩa là cái tình trạng tuyệt vọng, muốn tự tử, muốn kết thúc mạng sống, không muốn tiếp tục sống nữa, thì đó là cái sự là khổ đau cùng cực của tâm do thiếu sự làm chủ và giải phóng tâm ra khỏi các bế tắc. Thì khái niệm vipava đó, đó là một cái loại trầm cảm dẫn đến tự tử hoặc là thái độ không muốn sống. Còn aphava đó là phi hiện hữu. Phi hiện hữu theo nghĩa là tanha đã kết thúc, mà tanha là nhiên liệu của tái sinh và sanh tử luân hồi. Thì bất cứ một người nào tu tập chánh đạo theo tinh thần Phật dạy thì tự động đạt được trình độ tâm linh, đó là aphava, tức là không tái hiện hữu do nghiệp tham ái dẫn dắt. Về bản chất đó, có thể khẳng định rằng niết bàn không phải là trạng thái kết thúc, đoạn tận, chấm dứt vĩnh viễn theo kiểu từ cái có trở thành cái không hư vô, như một số nhà triết học Mác Lênin đó đã cố tình gán ghép như thế, do vì không hiểu rõ được các cái ngữ nghĩa và các ngôn từ triết học được đạo Phật sử dụng để minh họa. Ngay cả nhà sư Thiện Chiếu, một người có công với cái phong trào cải cách Phật giáo, và cư sĩ Nguyễn An Ninh đã từng làm tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, gắn kết với Phật giáo nhiều năm, nhưng khi tham gia vào chuỗi cộng sản đó thì lại cho rằng là niết bàn chỉ là một cái cõi hư vô thôi, không có thật. Tại vì ngộ nhận những cái khái niệm diệt, từ diệt là một cái danh từ, tức là vắng mặt hoàn toàn các khổ đau, diệt tắt đó. Thì lúc đó là hiểu nghĩa đen là diệt tận. Diệt tận theo nghĩa là không còn bất cứ một hình thái sự sống nào nữa hết. Và từ đó dẫn đến tình trạng suy luận rằng là niết bàn chỉ là một cõi hư vô hay là một cái sự hư vô hóa. Thì việc đi tu đạt được đẳng cấp trình độ niết bàn để làm gì cho bạn? Cho nên hai nhân vật nêu trên đó đã từ bỏ đạo Phật và cùng viết chung một tác phẩm Vì Sao Tôi Không Theo Đạo Phật. Thì đó như là một cái gáo nước lạnh tát vào mặt Phật giáo trong cái giai đoạn mà Phật giáo đang thoát thai khỏi cái ách cai trị của chủ nghĩa thực dân Pháp vốn đề cao công giáo. Và lúc đó thì xu thế Việt Nam đi theo xã hội chủ nghĩa, mà hai nhân vật tiêu biểu của Phật giáo lại xoay lưng một cách rất là vô tâm, dẫn đến tình trạng nhiều người bị khủng hoảng niềm tin vào đạo Phật vì ngộ nhận khái niệm niết bàn ở trong đạo Phật. Niết bàn không phải là một cái cảnh giới, do đó đánh đồng niết bàn với cõi Phật như Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, Đông Phương Cực Lạc của Đức Phật Dược Sư, hay là cảnh thanh tịnh của Đức Phật A Súc Bệ, hoặc bất kỳ một Đức Phật nào đều không thích ứng. Niết bàn vượt lên trên khái niệm thiên đường trong các tôn giáo khác, vì thiên đường là một cái cõi gọi là ảo giác không có thật, được các tôn giáo sử dụng như là một cái phép nhữ để giúp cho con người phấn đấu đạt được cái gì đó tích cực cho con người ở cõi đời này. Niết bàn cũng không nên bị đánh đồng với Thượng Đế bằng nhiều danh xưng khác nhau. Trong đạo Bà La Môn gọi đó là Brahma, tức là Phật Bàm Thiên, đấng tạo dựng Vishnu, đấng duy trì bảo vệ Shiva, đấng hủy diệt. dầu được mô tả trong kinh điển Vệ Đà hay là Áo Nghĩa Thư Upanishad, hoặc là Thượng Đế trong Do Thái giáo, Công giáo, Hồi giáo, Nho giáo hay bất kỳ một tôn giáo nào thuộc các nhóm tôn giáo hữu thần. Về nội hàm đó thì Nirvana có nghĩa là trạng thái chấm dứt toàn bộ các khổ đau. Anto Dukkhasa tức là cái bóng dáng của đau không còn nữa và các nguyên nhân gây tạo ra chúng đã kết thúc vĩnh viễn. Thì cái tên vĩnh viễn là Akaliko, tức là nó không bị tái phát sinh, tái hiện hữu ở cách thức này hay là cách thức khác. Còn những người nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện rượu bia, nghiện internet, nghiện hưởng thụ có khả năng tái nghiện rất là cao khi mà có mặt ở trong một cái không gian cộng nghiệp đó với cái sự dẫn dắt nó khích đó, thì tự động những hạt giống cũ nó trỏ dậy như là các loại cỏ hoang sau 4 tháng mùa hè, chỉ cần một cơn mưa đầu mùa là chúng có thể tái sanh sôi. Còn Niết Bàn thì không tạo điều kiện cho bất cứ một phiền não nào có khả năng gọi là tái hiện hữu. Hai nhỏ, các mô tả về Niết Bàn. Vì Niết Bàn là một trạng thái tâm khi mà toàn bộ khổ đau kết thúc và nguyên nhân gây tạo khổ đau không còn, cho nên rất khó có thể mô tả một cách toàn diện về nội hàm của Niết Bàn. Do đó trong văn học Pali nói riêng và văn điển Phật giáo nói chung đó, chúng ta phải chấp nhận có những hình thức mô tả mang tính tương đối và đừng nên dựa vào cách thức mô tả tương đối đó để hiểu sai về Niết Bàn. Phương pháp mô tả về nội hàm của Niết Bàn thông dụng nhất đó là dùng các chuỗi từ phủ định, và có khi đó thì dùng các nội hàm khẳng định, có khi thế thì dùng các ẩn dụ, có khi thế thì dùng ngữ nghĩa một cách trực tiếp. Đó là cái khéo léo của Đức Phật trong từng ngữ cảnh khác nhau để giúp cho mọi người ở các vai trò, ngành nghề và bối cảnh tri thức khác nhau đó có thể hiểu được một cách gián tiếp bản chất của Niết Bàn. Thay vì con người cần phải trải nghiệm và chứng đắc nó để thấy rõ được bản chất của nó. Về ngôn ngữ ứng dụng đó thì Niết Bàn được sánh ví như là Dipa, tức là hòn đảo ngoài biển khơi. Đó là nơi mà con người có thể trú ẩn và tiếp tục tồn tại nếu lỡ bị lạc vào các đảo hoang, tức là sự an toàn vẫn còn. Hoặc thỉnh thoảng được mô tả là hang động, nó có thể làm cho mình tránh được mưa và nắng, tồn tại ở trong đó một cách rất là bình an. Thì đó là ẩn ngữ được nêu ra trong Tương Ngưng tập 4 trang 368 cho đến 373. Hoặc thỉnh thoảng nếu bạn được sánh ví như là nơi nương tựa Saranam. Nương tựa nó thuộc về khái niệm vật lý, là một cái không gian cụ thể để nương tựa. Hay là bờ bên kia Paramita, với ngữ nghĩa ám chỉ là nếu bờ bên này tượng trưng cho khổ đau, bất hạnh, nghịch cảnh, mang tính điều kiện, bị vô thường chi phối, thì cái điểm bờ bên kia đó là giác ngộ, giải thoát, giải phóng khổ đau, không còn tái hiện hữu khổ đau. Và cả bốn ẩn ngữ này đó đều sử dụng hình ảnh gọi là vật lý, tức là cảnh giới hình để chốt. Nếu không hiểu được ngôn ngữ Phật giáo đó thì chúng ta dễ ngộ nhận rằng đó là Niết Bàn là một cảnh giới. Ở đây là khái niệm triết học để mô tả về bản chất nội hàm an ổn, bình yên, rồi bền vững, chứ không phải là nói về nó là một cái đê chốt. Mặc dù ngôn ngữ được sử dụng á, là hình ảnh. Cho nên đánh đồng Niết Bàn là cõi Phật hay là thiên đường trong các tôn giáo là một sai lầm lớn. Về cách mô tả khẳng định, chúng ta thấy Niết Bàn được sử dụng bằng các khái niệm khẳng định với các tính từ và danh tính từ như sau. Đó là trạng thái giải thoát khỏi các khổ đau, asokam, hay là sự an ổn hoàn toàn, khenam, hoặc là trạng thái thanh bình của tâm, agotam padam, hay là sự an tịnh sanh tâm, không còn bóng dáng của sợ hãi khủng hoảng, agoto baya, hay là sự an bình tuyệt đối, Brahma Shanti, hoặc là lòng từ thương xót, Avapacho, hay một trạng thái không dao động trước tất cả các nghịch cảnh, Ajahn, hoặc là trạng thái vững chãi, vững chắc, không còn bị lay chuyển, Asahiram, hoặc là bất động, Asamkabum, hoặc là rất du nhuyến nhẹ nhàng, Nibbunam, hay là thanh tịnh xuất đi, hoặc là sức khỏe toàn hảo, Aroya, hoặc là trở nên thăng lương, Sitibuto. Đó là những cái khái niệm mô tả nội hàm khẳng định bằng cách sử dụng các cái ngữ tính từ để nói về giá trị nội hàm của Niết Bàn. Người đạt được nó sẽ trải nghiệm những giá trị đặc thù đó. Về phương diện cảm xúc gắn kết với các mô tả khẳng định đó, thì Niết Bàn được định nghĩa là sự hạnh phúc Sivam, hay là sự an lạc cao cấp nhất Nibbanam, Baranam, Sukham. Baranam là tuyệt đối, Sukham đó là an lạc, an lạc tuyệt đối. Niết Bàn chính là trạng thái an lạc tuyệt đối đó. Về nội hàm chuyển hóa thì Niết Bàn được mô tả đồng nghĩa với khái niệm giải thoát hay là giải phóng, Mutti. Giải phóng ở đây được hiểu là giải phóng tâm khỏi tất cả các khổ đau, Vimutti, hoặc là cởi trói tâm khởi khỏi các trói buộc, Nibbanam, Sambhagantaba Mochanam. Và đây là trạng thái an ổn tuyệt đối khỏi tất cả các sự ràng buộc, Roga Khema, đạt đến một trạng thái an lạc cứu kính, an tâm, hoặc là giải thoát tâm khỏi tất cả các sự bất tịnh, Ansankilitha, hoặc là giải thoát tâm khỏi tất cả các chấp mắc, Anamlaya. Và đây là trạng thái chân lý cao thượng nhất, Baranam Ariya Sakcham. Ariya Sakcham đó, về sát nghĩa đó là thánh đế, như trong thuật ngữ tứ thánh đế, chân lý thánh thiện, chân lý của bậc thánh. Baranam đó là tuyệt đối. Song song với việc mô tả Niết Bàn bằng các ẩn ngữ và các cụm từ mang nội hàm khẳng định, chúng ta vẫn thấy trong văn học Pali các mô tả khẳng định về Niết Bàn giúp cho chúng ta hiểu bằng phương pháp loại trừ Niết Bàn. Nếu như trong khẳng định từ là cái này là cái kia, thì trong phủ định từ chẳng phải là cái này, chẳng phải là cái nọ. Sau khi loại trừ hết tất cả những cái chẳng phải là, thì cái còn lại chính là. Thì mô tả phủ định về Niết Bàn nó gồm có các cụm từ như sau. Niết Bàn là sự kết thúc toàn bộ các hoạt động tham ái, Tanha Khaya. Niết Bàn không thuộc về tính điều kiện, Asamkhata. Niết bàn là sự kết thúc toàn bộ nhóm hợp của bất cứ một cái gì, Nirodha. Thì cái khái niệm này thường được dịch ra trong Hán ngữ đó là diệt. Và luôn tiện đây đó, tôi cũng xin mở một hoạt đơn nhỏ. Phần lớn các giới tử thọ giới tỳ khưu ni tại các giới đàn do Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, mà tôi có cơ hội làm tổng thư ký về việc chấm điểm đó, thì khi trả lời về Tứ Thánh Đế đều ngộ nhận nghiêm trọng về diệt đế, thì lúc đó cái diệt đó được hiểu như là động từ. Mà khi hiểu diệt là động từ thì nó đồng nghĩa với bát chánh đạo, thì con đường để kết thúc khổ đau. Đang khi chữ diệt đó là cách mô tả ngữ nghĩa của Nibbana. Nó không phải là động từ, nó là trạng thái không còn khổ đau, đó là chấm dứt các uẩn. Tức là uẩn nó gồm có thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Mỗi một cái khanda hình thành ra như thế này đó, nó mang tính điều kiện. Cái gì mang tính điều kiện, cái đó bị vô thường. Cái gì là vô thường, cái đó dẫn đến khổ đau. Đang khi biết bằng là không còn khổ đau, cho nên mới được mô tả là Nirodha. Thì nhiều tăng ni đã không hiểu được cái ngữ nghĩa này. Và ngay cả khi thi tuyển sinh cử nhân tại Học viện Pháp Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, thì vừa rồi đó, năm 2018 này, các tăng ni vẫn tiếp tục ngộ nhận cái khái niệm Nirodha này đó là một động từ. Thì bản chất nó là một danh từ mang nội hàm phủ định. Nirvana còn được mô tả là sự không dính mắc cái gì thuộc về trần thế. Viraja cũng liên hệ đến các nội hàm phủ định. Nếu bàn được mô tả một cách rất là phong phú với các nội dung có ngữ nghĩa tương đương nhau, bao gồm như sau: nếu bàn là vô sinh, tức là không còn bị tái sanh tử nữa, Achata không bị già và giải phóng mình ra khỏi sự già, Achara không bị bệnh tật và giải phóng khỏi các bệnh tật, Abradim không còn bị đau khổ, Asukham không còn bị uế trượt, Asali thì thâm trở nên bất tử, Amata không còn tái sanh, Abuna Phava không còn trở thành, Abuta là một trạng thái vô vi, Akata không thuộc về tính điều kiện, Asamkata hoàn toàn không còn tham luyến, Asevavira Nirodha không còn tham lam, Anicca không còn trạng thái sợ hãi, Akuto Praya không còn phiền muộn, Kalita không còn trở ngại, Nirubhataba không bị tràn đầy, Asambhaja không còn đối kháng, Asabata trở nên vô hại, Ababhaja không còn các lậu hoặc, Asava không còn mê hoặc, Nibbabhaja chấm dứt toàn bộ sự tái hiện hữu, Bhavanirodha Nibbanam và là chấm dứt của tái sinh và cái chết, Chati Mara Nasa an tâm không còn các bất tịnh, Ansan Kilatha và không còn bất kỳ một vướng mắc nào, Anālaya. Thì đó là những khái niệm rất phổ biến được sử dụng dưới góc độ mô tả phủ định. Ngoài ra thì chúng ta thấy cũng có nhiều cái mô tả phủ định khác được sử dụng đồng nghĩa để nói về Niết Bàn, đó là sự chấm dứt các lậu hoặc ở tâm, Asavanam Khayo hoặc là Khinasavo, chấm dứt toàn bộ các phiền não, Kelesa Parinibbana hoặc là sự tiêu diệt hoàn toàn các bất thiện, Akusalam Mula hay là sự chấm dứt của tái hiện hữu, Bava Nirodho Nibbanam hay là chấm dứt của sanh tử, Chati Marana Sa An Tâm hay là sự đoạn diệt của thế giới người phàm Loka Niroda. Thì đầu việc ở đây đừng có hiểu là tạm về thế giới nha, mà là thế giới của người phàm. Đó là sự chấm dứt toàn bộ hoạt động của tham ái hay là tham lam, tanha khaya hoặc là racha khaya, chấm dứt sân hận dosa khaya, chấm dứt vô minh moha khaya. Đó là tôi đã liệt dẫn các khái niệm từ mô tả ẩn dụ cho đến mô tả khẳng định và các mô tả phủ định để nói về nội hàm và chiều sâu của Niết Bàn, một trạng thái tâm hoàn toàn thanh tịnh, không còn khổ đau. Ba nhỏ bản chất của Niết Bàn dựa vào ba phong cách mô tả về Niết Bàn nêu trên, như được trích dẫn từ Kinh Tạng Pali, chúng ta có thể mô tả vắn tắt về bản chất Niết Bàn là trạng thái không còn toàn bộ các hoạt dụng của khổ đau. Dukkha Nirodha Ariya Sakya, đây là một chân lý thánh. Trạng thái không còn khổ đau đó chính là mục đích tối hậu trong lộ trình con đường tâm linh Phật giáo được Đức Phật khai sáng và truyền bá cho đến thời điểm này. Trong công thức của Tứ Thánh Đế, Niết Bàn được hiểu là trạng thái an lạc cao cấp nhất, Nibbana, Paramam Sukham, tức là không có trạng thái nào có thể được xem là an lạc ngang bằng, nói chi là an lạc cao hơn. Thì đó là sự khẳng định của Kinh Pháp Cú kệ 203. Đây là trạng thái tâm không còn có bất kỳ một sự bất thỏa mãn, tức là dukkha xảy ra với chúng ta dầu là đang ở trong nghịch cảnh với rất nhiều các thách đố và rủi ro. Sabba dukkha bamo chanam, thì đó là khẳng định của Đức Phật trong Tương Ưng tập 2 trang 278. Trong Urana trang 80 đó, thì Đức Phật khẳng định Niết Bàn được định nghĩa là sự chấm dứt hoàn toàn tất cả hoạt dụng khổ đau. Anto Dukhasa, dầu chỉ là khổ đau trong giấc mơ hay là khổ đau trong hiện thực. Về điều kiện và nơi chốn để đạt đến Niết Bàn á, thì bất cứ nguyên nhân nào dẫn đến sự tập thể của khổ đau cần phải được là kết thúc. Điều kiện để đạt đến Niết Bàn á, theo Đức Phật trong kinh điển Pali nói chung và kinh Trường Bộ nói riêng tập 1 trang 156, đó là trải nghiệm ngay trong cuộc sống hiện tại này với nội hàm được giới hạn lại bây giờ, tức là thời hiện tại, và tại đây tức là không gian hiện tại, thông qua sự hoàn thiện ba trụ cột về đạo đức và thiền định như được mô tả trong kinh Tăng Chi tập 1 trang 8. Do đó các học thuyết Phật giáo phát triển nói về các cõi Phật và khích lệ việc tình nguyện cam kết nỗ lực được tái sanh về các cõi Phật ấy sau khi qua đời được xem là phần được biên tập về sau này. Một mặt nó hạ thấp đạo Phật xuống ở một cái ngưỡng mà những người có bối cảnh là tôn giáo khác trước khi đến với đạo Phật á dễ dàng chấp nhận và dễ dàng thực tập theo. Nhưng mặt khác á, nó làm cho Phật giáo nó bị xa liền những cái nội hàm nguyên thủy được Đức Phật truyền bá trong giai đoạn của ngài. Nói chung nó là con dao hai lưỡi, khi mình hạ thấp đạo Phật xuống thì đáp ứng được giới bình dân, nhưng mà giới trí thức đó sẽ sôi lưng vì sẽ có thể bị ngộ nhận rằng nó chưa đủ sức để thu hút. Phần hai, hai ngộ nhận về Niết Bàn. Thì trong phần này tôi trình bày hai trường phái giải thích mà theo đó đó dẫn đến các lạc dẫn về ngộ nhận về Niết Bàn. Những người tạo ra một cách tình cờ hay cố ý sự lạc dẫn này đó phần lớn là những người khác tôn giáo, và một phần đó là những người tu theo Phật học. Nhưng không phải ai cũng nắm được hết, vì việc đối chiếu so sánh các bản văn hoặc là chỉ lệ thuộc vào các bản dịch, cho nên đó đã chưa có thể lột tả hết được các ngữ nghĩa của Niết Bàn. Từ đó việc mô tả nó có những giới hạn nhất định. Thứ nhất đó, các mô tả phủ định về Niết Bàn dễ dẫn đến tình trạng làm cho người khác hiểu sai rằng Niết Bàn thuộc về chủ nghĩa siêu việt. Khái niệm chủ nghĩa siêu việt ở trong triết học phương Tây đó lúc đầu được sử dụng bởi các nhà thần học nhằm mô tả rằng á Thượng Đế là một thực thể siêu việt. Thực thể siêu việt này đã không bị giới hạn trong ngôn từ và tư duy hữu hạn của con người. Do đó mọi giả định tán đồng hay phủ quyết về nội hàm của Thượng Đế được xem là không thích hợp. Đó là cách mà các nhà thần học phương Tây đã bưng bít để tiếp tục chứng minh rằng là Thượng Đế tồn tại. Và vì Thượng Đế siêu việt quá cho nên các giả định về Thượng Đế đều không trúng. Thì về sau này đó, khái niệm mà chủ nghĩa siêu việt được chỉ để áp dụng chung cho tất cả những cái gì mà nội hàm của nó quá sâu, sâu đến độ là không thể mô tả được. Cái đó thì thường không được chấp nhận ở trong Đạo Phật. Bởi vì Đức Phật đã sử dụng các ngôn ngữ ẩn dụ, rồi ngôn ngữ phủ định, ngôn khẳng định để mô tả về nó. Còn việc trải nghiệm nó thuộc về cái tiến trình tu tập. Còn về phương diện ngôn ngữ, chúng ta có thể mô tả một cách tương đối. Trong tác phẩm Niết Bàn của Phật giáo và các nhà giải thích phương Tây của giáo sư Webborn đó, thì chúng ta thấy là cách giải thích Niết Bàn theo hướng là một chủ nghĩa siêu việt đó, vốn ảnh hưởng từ phong cách của các nhà thần phương Tây, trở thành là điểm nổi trội của tác phẩm. Thì dựa vào đây đó, tôi chia hai nhóm ngộ nhận chính để chúng ta dễ hình dung. Một nhỏ, giải thích Niết Bàn theo đoạn diệt luận. Đoạn diệt đó, có nghĩa đen đó là sự kết thúc vĩnh viễn. Ở nghĩa triết học đó, thì đoạn diệt có nghĩa là chết là hết. Thì đó là một quan điểm rất là thiển cận của các nhà chủ nghĩa duy vật, và họ có tự xưng đó là duy vật biện chứng, duy vật khoa học. Thì bất cứ một cái từ gì gắn ở đằng sau cái đuôi nó để tôn vinh nó lên đi nữa thì theo Phật giáo chủ nghĩa duy vật vẫn là thiển cận. Khuynh hướng của các nhà học thuật này để cho rằng Niết Bàn là sự đoạn diệt, tiêu diệt vĩnh viễn cuộc sống của con người, tức là chết là hết. Giáo sư Oldenburg trong tác phẩm Cuộc đời giáo pháp và tăng đoàn của Đức Phật, Buddha, His Life, His Doctrine and His Order, xuất bản lần đầu vào năm 1882, thuộc vào nhóm các tác phẩm sớm nhất mô tả về triết lý Phật giáo, cho rằng đó sự phủ nhận của Phật giáo về một thực thể bản ngã thường sẽ dẫn đến sự kết luận cho rằng Niết Bàn là đoạn diệt, về cả phương diện tự nhiên và về phương diện logic. Đó là những cái ngộ nhận về cái chữ anatta. Chữ A đây là cái tiếp và đồng ngữ, có nghĩa là chẳng phải là, nhưng mà bị dịch sai nó thành là chẳng có, tức là vô. Cho nên là khái niệm phi ngã nên thay thế khái niệm vô ngã. Và khi mà nói là vô ngã nghĩa là không có cái tôi. Không có tôi thì người ta không có chịu trách nhiệm pháp lý về các hành động xã hội, dân sự và pháp lý của mình. Rồi đang khi là chẳng phải là tôi, để áp dụng trong những tình huống khi vô thường tấn công, nỗi khổ niềm đau trỗi dậy, chúng ta không đánh đồng cái khổ đau và vô thường đó là tôi, là tự ngã của tôi, là sở của tôi. Nhờ đó chúng ta vươn lên trên. Đây là một phương pháp trị liệu tâm lý rất là hiệu quả, khác với cái việc phủ định sự hiện hữu của con người qua các hành vi và tương quan xã hội. Giáo sư Bushin trong tác phẩm mà Con đường Niết Bàn, The Way to Nirvana, xuất bản lần đầu vào năm 1917, cho rằng thật là an toàn khi chủ trương rằng Niết Bàn là sự đoạn diệt, hoặc rằng Niết Bàn là đoạn diệt bắt nguồn ít nhất cho chúng ta, nhưng từ các nguyên lý tổng quát của triết học Phật giáo và từ các tuyên bố rõ ràng. Thì các lý giải này đó do ngộ nhận cái chữ Nirodha là kết thúc, là chấm dứt, là đoạn diệt. Là khi cái tăng ngữ của đoạn diệt này là đoạn diệt khổ đau, chấm dứt khổ đau, thoát khỏi khổ đau, chứ không phải là đoạn diệt toàn bộ sự sống. Để giải thích sự ngộ nhận nêu trên đó, chúng ta nên truy nguyên lại Kinh Tương Ưng tập 3 trang 109 đến 115. Đại diện pháp hội trong kinh này đó là Tỳ Khưu Yamaka. Thì bản kinh có khuynh hướng giải thích rằng đó, ngay sau khi thân thể trở về với cát bụi, người nào nhổ sạch tất cả các phiền não lậu hoặc asava sẽ bị đoạn diệt và không còn tái hiện ngũ sau khi chết. Đó là quan điểm của Tỳ Kheo Yamaka. Đức Phật đã giải thích như sau: bậc đã giác ngộ không thể bị đầm hóa vế hay tách rời khỏi năm nhóm nhân tính Panchakhanda. Đồng hóa bậc giác ngộ với năm nhóm nhân tính để được hiểu là gì? Tiếp tục tái sinh theo nghiệp. Nghiệp đây đó là tham ái. Thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức là do tham ái hình thành. Mà cái quá trình hình thành đó như Kinh Trung Bộ đã miêu tả rồi: tinh tra, trứng mẹ, giao cấu trong ngày người nữ thụ thai và không sử dụng phương pháp an toàn, và có một chúng sinh hoặc nhiều chúng sinh ngay thời điểm đó chết mà mỗi số nghiệp tương đương, cho nên đã gá vào. Nhưng đồng thời Đức Phật cũng cảnh báo, mô tả bậc giác ngộ sau khi chết tách rời khỏi năm nhóm nhân tính thì trở thành hư vô. Thế mà nói là không còn tái sinh nữa, tức là thoát hoàn toàn khỏi cái năm nhóm nhân tính đó, nó cũng đạt. Và đây là cái mấu chốt của vấn đề. Là nếu như chúng ta nhận diện được vấn đề đó đó, thì cách giải thích của Phật giáo Đại thừa có vẻ hấp dẫn hơn. Đó là như mặt trời chưa từng có sự mọc, do vậy mặt trời chưa từng có sự lặn, mà giờ tiếp tục xoay theo cái quỹ đạo của nó, kết thúc vào nửa thời gian của một ngày, thì góc quan hồng mà chúng ta quan sát là thấy nó tối hù, chúng ta gọi đó là đêm. Sau khi mặt trời nó không chiếu soi nữa, chúng ta gọi là lặn. Và cái đó được sánh ví giống như là cái chết đi ha. Rồi 12 giờ sau đó đó thì ánh sáng lên, với cái góc quang học chúng ta thấy là mặt trời mọc lên. chứ còn thực ra mặt trời nó quay theo cái quy đạo của nó như thế này. À, tùy theo góc quan học, mỗi ngày chúng ta nhìn thấy là có mọc có lặn, chứ còn mặt trời không có mọc không có lặn. Có nghĩa là người đạt được giác ngộ sau khi chết đó, tiếp tục xoay như là mặt trời, và cái xoay đó không do tham ái chi phối. Còn người bình thường của chúng ta đó là tham ái tanha, đặc biệt là kama tanha, khao khát tính dục và tình yêu, chính là cái bệ phóng của phi thuyền đẩy mỗi chúng sinh, bao gồm con người và các loài động vật có tình thức, đi vào quỹ đạo tái sanh theo nghiệp. Khác nhau nó nằm ở chỗ đó, giữa bậc giác ngộ và người phàm. Nói một cách khác là khi chúng ta đánh đồng bậc giác ngộ từ quả vị A-la-hán trở lên với năm nhóm nhân tính, là chúng ta đánh đồng bản ngã với thân thể vật lý. Thân này là tôi. Đang khi ở ngoài cái thân ra còn có cái khối tâm. Khối tâm gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Đánh đồng một phương diện của sự sống con người là tôi là một sai lầm, vì nó không trọn vẹn. Hai nhỏ, giải thích Niết Bàn theo thuyết siêu việt luận. Đối lập với học thuyết đoạn diệt luận nêu trên, một số học giả có khuynh hướng cho rằng Niết Bàn là một thực tại siêu việt tuyệt đối. Khái niệm siêu việt tuyệt đối trong triết học phương Tây đó được hiểu là gì? Không thể dùng ngôn ngữ, sự tưởng tượng, hình dung của tâm vốn rất giới hạn để mô tả một thực tại siêu việt như là Niết Bàn. Như tôi nói ở phần đầu của phần một thứ hai này đó, đây là cái cách giải thích Niết Bàn bị ảnh hưởng từ quan niệm thần học về sự hiện hữu của Thượng Đế. Trong năm thứ ba đó, các sinh viên triết học Phật giáo sẽ có cơ hội học môn triết học và tôn giáo. Thì trong môn học đó chúng ta sẽ dành ra ít nhất là 14 tiết học, chia làm hai nhóm. Nhóm một là binh vực rằng Thượng Đế hiện hữu là có thật, và nhóm thứ hai đó là các triết gia vô thần chứng minh rằng Thượng Đế chỉ là một mạo nhận, vốn không có thật. Thì trong phần chứng minh Thượng Đế là có thật đó, thì ta phải đưa ra cái khái niệm Thượng Đế là siêu việt để phủ đầu theo công thức cả vú lấp liền em, buộc mọi người phải tin rằng là mình là có giới hạn. Giới hạn về tri thức, giới hạn về mô tả, giới hạn về suy luận, cho nên không thể vối tới được, chạm đến được, cảm nhận được bản chất của Thượng Đế là cái gì. Cũng cùng với cách thức mô tả trên, thì những người ảnh hưởng từ triết học và phương Tây đó cho rằng Niết Bàn là một thực tại phi kinh nghiệm, dẫn đến cái sự thường hằng luận, hay là vô tình đồng nhất Niết Bàn với cái gọi là Brahma, tức là Phạm Thiên Đấng Chúa Trời ở trong Upanishad, tức là áo nghĩa thư. Cách mà người phương Tây dùng trong tiếng Anh đó là Upanishadic Brahman. Và điều này đó vô tình dẫn đến sự chấp vào thường kiến, vốn là một tà kiến, được Đức Phật kêu gọi vượt qua ở trong kinh Trường Bộ, nhất là kinh nói về 62 phương pháp nhận thức sai lầm của các trường phái triết học và tôn giáo thời Đức Phật. Kinh Trung Bộ tập 1 trang 484 có nội dung như sau: nếu người giác ngộ không thể bị đồng hóa với hay biệt lập khỏi năm nhóm nhân tính và siêu việt khỏi bốn khả thể hiện hữu, đó là hiện hữu hô ti, phi hiện hữu na hô ti, vừa hiện hữu vừa phi hiện hữu hô ti cha na hô ti cha, và phi hiện hữu và phi phi hiện hữu neva hô ti na na hô ti, thì sự giác ngộ của các ngài hay Niết Bàn phải là một thực tại siêu việt khỏi bốn khả thể tính nêu trên. Thì bốn mà khả thể đó là tôi dịch thoát nghĩa trong văn học Phật giáo Hán truyền đó, tôi dịch đó là tứ cú. triết học hiện đại gọi là bốn phán đoán, four statement. Đức Phật đưa học thuyết bốn phán đoán ra để liệt kê tất cả các trường phái triết học và tôn giáo rơi vào chấp thường hoặc là chấp đoạn. Hô ti, tức là hiện hữu, chấp vào nó thì rơi vào thường kiến luận. Na hô ti, đối lập lại, đó là phi hiện hữu, tức là những tuyên bố không có hoặc là mang tính phủ định. Phối hợp giữa hô ti và na hô ti đó thì chúng ta có hai tình huống kéo theo. Tình huống thứ ba là vừa hiện hữu và vừa phi hiện hữu, vừa khẳng định và là vừa phủ định. Thì cái gì mà nó vừa khẳng định phủ định là nó tự loại trừ nhau. Và cái phạm trù đối lập á, đó là phi hiện hữu và phi phi hiện hữu, hay là chẳng phải khẳng định nhưng mà chẳng phải phủ định. Đó là đối lập của cái sự phối hợp giữa hiện hữu và phi hiện hữu, khẳng định và phi khẳng định. Nếu khẳng định dẫn đến thường còn, phủ định dẫn đến đoạn diệt, thì việc ráp nối theo chiều khẳng định hoặc chiều phủ định, hai nội hàm này đó đều dẫn đến sự loại trừ nhau. Nên một cái khác là Kinh Trung Bộ nêu rõ quan điểm của Đức Phật rằng đừng nên chấp niết bàn là thường còn, cũng đừng nên chấp niết bàn là đoạn diệt, nhất là niết bàn của bậc giác ngộ sau khi chết. Và nếu quý vị tiếp tục hỏi như vậy bản chất niết bàn là gì, thì Kinh Tạng Pali nó chỉ mô tả hai hình ảnh thôi, như củi hết lửa tắt, hướng đi của lửa khó tìm. Chúng ta nhớ là có cái khái niệm hướng đi của lửa nha, có là nó vẫn còn tồn tại nhưng mà rất là khó tìm, chứ không phải là không còn nữa. Do đó mô tả về đoạn diệt luân là một sai lầm, còn cho rằng là tiếp tục tái ngủ theo nghĩa là khanda, tức là uẩn, mà uẩn được gồm có thân thể, cảm giác, chi giác, tâm tư, nhận thức, thì cái tâm thức nó phải nhảy vào trong sự giao cấu của một người nam và một người nữ, thì lúc đó ái nhiễm tâm nó bị chi phối. Cái sự chi phối ái nhiễm tâm này được mô tả ở trong luận câu xá rằng á, nếu đứa con trong bào thai có giới tính là nam thì trong sự giao cấu của vợ chồng nó sẽ có khuynh hướng ái nhiễm với người mẹ, và nếu giới tính của đứa con là nữ nó có khuynh hướng ái nhiễm tính dục với người cha. Thì đây là lý giải của Ngài Thế Thân và Subandhu. Và lý giải này đó cho rằng đó, do quá trình giáo dục đạo đức cho nên đó, cái ái nhiệm đó mờ dạt dần cho đến lúc là không còn nữa, và đấy chỉ còn lại là cái tình thương thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái và ngược lại. Hòa thượng Rahula trong tác phẩm What the Buddha Taught, Đức Phật và những gì, xuất bản vào năm 1959, cho rằng câu trả lời hợp lý nhất cho câu hỏi niết bàn là gì là điều này sẽ không bao giờ được trả lời một cách trọn vẹn và thỏa mãn bằng ngôn ngữ, bởi vì ngôn ngữ của con người quá nghèo nàn đến độ không thể giải thích được bản chất thật của thực tại tuyệt đối. Thì đây là cách lý giải niết bàn là một thực tại siêu việt. Cái thức đó không thuyết phục được các triết gia. Chúng tôi cũng thông cảm là khi các nhà Phật học trong giai đoạn đầu tiên tương tác và hội luận với phong trào triết học thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa thì gặp phải những lúng túng là dùng ngôn ngữ triết học của trường phái nào để mô tả về bản chất cao siêu ở trong đạo Phật. Nên khi ngôn ngữ có giới hạn thì khi mình vay mượn ngôn ngữ của thực tại siêu việt để mô tả niết bàn thì nó vô tình dẫn đến thường kiến luận, mà nếu không dùng nó để mô tả thì người ta cũng không hiểu nó là cái gì. Cho nên đã vay mượn tính học thuyết để mô tả về bản chất của Niết Bàn đó, thì ít nhiều bị những giới hạn nhất định. Tương tự, giáo sư Dutt có khuynh hướng cho rằng Niết Bàn không thể suy tưởng được các mô tả về Niết Bàn, do đó không thể trở thành tiêu chí. Do vậy, Đạo Phật cho rằng Niết Bàn, chân lý cao thượng nhất, chỉ có thể được thực chứng trong từng cá nhân. Vì Niết Bàn không thể mô tả được, và như thế không cần phải tốn công để hiểu Niết Bàn là gì. Niết Bàn rất thâm diệu và không thể truyền đạt từ người này sang người khác. Ở đây chúng ta thấy có hai vế mô tả. Vế một đó, thì cho rằng đó là đừng nên bận tâm về việc mô tả nó mà hãy thực nghiệm nó. Nhưng mà vế thứ hai đó thì chúng ta cũng phải thừa nhận cái giới hạn là không thể diễn tả từ người này sang người khác. Tức là nó có một phần của thực tại siêu việt. Tôi thì tán đồng với vế một, đó là kêu gọi mọi người trải nghiệm thực chứng đó, giống như trạng thái uống nước, giống như nước chanh muối, uống vào đó, độ chua nhiều hay là đường nhiều, nó tạo ra cái cảm giác khoái khẩu hay không khoái khẩu, nó thanh giọng hay không thanh giọng đó, thì cái người uống nó biết rõ hơn. Còn việc lặp lại, mô tả lại, giúp cho người pha chế có thể cải thiện cái chất lượng pha chế nước chanh muối của mình đó, cũng là một sự tương đối đó. Giáo sư Yajatile trong tác phẩm Early Buddhist Theory of Knowledge, nhận thức luật Phật giáo nguyên thủy, mô tả rằng không phải do có điều gì đó Đức Phật không thể tệ truy, nhưng những gì mà Đức Phật biết rằng trong ý nghĩa siêu việt không thể chuyên trở được quan công từ, bởi lý do rất đơn giản, ngôn ngữ và chủ nghĩa kinh nghiệm luôn có giới hạn của chúng. Đây là cái cách thức mô tả về là tính siêu việt của Niết Bàn. Yajatileka là một trong các học giả Phật học nổi tiếng nhất của Phật giáo nguyên thủy. Tác phẩm nghiên cứu về nhận thức luật Phật giáo nguyên thủy của ông đó được xem là tác phẩm đinh, giảng dạy bắt buộc trong các khoa triết học tại Ấn Độ và phương Tây cho các sinh viên thạc sĩ và tiến sĩ. Và đó là cái giai đoạn mà chúng ta đang gặp lúng túng bởi việc mượn phong cách học thuyết gì để mô tả về bản chất Niết Bàn cho quần chúng triết học đó, dễ hiểu. Tiến sĩ Radhakrishnan, tổng thống của Ấn Độ, trong tác phẩm nói về triết học Ấn Độ đó, cho rằng Niết Bàn mang tính siêu việt giống như là áo nghĩa tư hay là về đàn đà. Thì cách lý giải này đó là bị ảnh hưởng bởi Bà La Môn giáo, và giáo sư tiến sĩ Radhakrishnan là một người đại diện cho Ấn Độ giáo. Thì từ đó nó dẫn đến việc lý giải Niết Bàn như là một cái thường kiến luận. Thường kiến luận đó, cho rằng là có một cái bản ngã siêu việt vốn là một thực tế thường hằng bất biến. Nó giống như là Brahma ở trong Bà La Môn giáo, hay các nhà thần học phương Tây đó có khuynh hướng cho rằng là Thượng Đế đó là một thực tại siêu việt. Hãy chạm đến cái thực tại siêu việt đó thì nó được xem như là ngang bằng với cảnh giới Niết Bàn trong Đạo Phật. Thế đó là cái cách lý giải và so sánh khiên cửa thôi. Còn về bản chất đó, Thượng Đế là một khái niệm là phi thực, được tuyệt đối hóa lên, còn Niết Bàn là trạng thái tâm thanh tịnh thoát khỏi khổ đau. Hai trạng thái này, hai cái điểm này là hoàn toàn khác nhau, không thể bị đánh đồng làm một. Nói tóm lại, việc mô tả Niết Bàn bằng các khái niệm khẳng định, nếu không khéo dẫn đến tình trạng rơi vào thường kiến luận. Tương tự, mô tả Niết Bàn bằng các khái niệm phủ định dễ dàng bị ngộ nhận như là một cái chủ nghĩa hay là thực tại hay là khái niệm tuyệt đối vốn là thường hằng, tức là thường kiến. Một cái thì rơi vào thường kiến luận, một cái thì rơi vào đoạn diệt luận. phủ định thì rơi vào đoạn diệt, còn khẳng định thì rơi vào là thừa kiến. Là những người Phật học á, chúng ta nên tránh hai khuynh hướng đối lập điều trên. Trong nhóm các nhà Phật học nổi trội nhất về phương diện này đó là giáo sư Johansson vào năm 1969 đó, khi mô tả tác phẩm The Psychology of Nirvana, tâm lý học của Niết Bàn. Tác phẩm này đã được cư sĩ Minh Thiện phiên dịch và chùa Niết Bàn, chùa Giác Ngộ đó xuất bản nay đã 15 năm. Thì có khẳng định rất rõ đó là phải mô tả Niết Bàn vượt lên trên hai giới hạn nêu trên. Thừa kế các cái cách thức mô tả rất là đặc thù của Johansson thì các giáo sư Phật học và Phật giáo Nguyên Thủy về sau này đó đã có khuynh hướng thống nhất, nổi trội nhất đó là giáo sư Kalupahana, người Thích Lan, trong tác phẩm The History of Buddhist Philosophy, rồi giáo sư Tila Lakna trong luận án tiến sĩ của ông, cũng như là giáo sư Karuna Dasa trong luận án tiến sĩ tương tự, đã lý giải Niết Bàn vượt lên trên thường kiến luận và đoạn diệt luận. Thì để hiểu rõ về khuynh hướng này đó thì các thầy các sư cô có thể đọc lại tác phẩm Tâm Lý Học Niết Bàn do chùa Giác Ngộ xuất bản. Thì chung là ba nhà Phật học Phật giáo Nguyên Thủy nêu trên đó, có khuynh hướng lý giải như sau: Niết Bàn nếu là sự đoạn diệt thì đó là sự đoạn diệt tất cả dòng chảy của bất thiện tâm Akusala Chitta Khaya, và đoạn diệt tất cả các phiền não lậu hoặc Kalesa Khaya, hoàn toàn không phải là sự đoạn tuyệt của hiện hữu Loka Khaya. Mặc dù người chứng đạt Niết Bàn không còn bị chi phối bởi chuỗi luân hồi với sanh và tử, nhưng không vì thế mà nói rằng là Niết Bàn là một sự đoạn diệt. Đối tượng cần vượt qua của Niết Bàn là khối khổ đau và các bất thiện của tâm, chứ không phải là bản thân của sự sống hay là bản thân của sự tiếp nối. Phần 3, Niết Bàn đối với thánh nhân còn sống. Về vấn đề này đó, chúng ta cần tìm hiểu một số điều chính như sau. Một nhỏ, khái niệm Niết Bàn khi còn sống, tức là hữu dư Niết Bàn trong dịch ngữ Hán Việt, Kalesa Parinirvana hay là hữu dư y Niết Bàn. Rồi trong chữ Hán thì đó, trong tiếng Bali nó rõ hơn, Kalesa tức là phiền não gồm tham ái, sân hận, si mê, cố chấp. Niết Bàn hữu dư y, mặc dù là còn thân thể nhưng mà toàn bộ các phiền não nêu trên đã kết thúc rồi. Thì lúc đó người giác ngộ đó vẫn tiếp tục sống kiếp sống của một con người, nhưng mà vượt lên trên con người ở chỗ là không bị chi phối bởi khổ đau và các trói buộc của tâm. Thứ nhất, khái niệm và bản chất. Nếu mà khi còn sống còn gọi là Sa Abudi Se Sa Nibbana hoặc là Ubadi Se Sa Badi Nibbana, có nghĩa đen là Niết Bàn với năm nhóm nhân tính còn tồn tại. Tức là khi mà trước đó được giác ngộ thì các bậc thánh vẫn tiếp tục sống với thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Vì sự sống đó nó phải bao gồm năm tổ hợp này, không thể tách rời. Vì vậy bậc giác ngộ khác với người không giác ngộ về phương diện năm tổ hợp này là cái gì? Kinh điển Bali mô tả bậc A-la-hán trở lên đã kết thúc trọn bộ các lậu hoặc của tâm khi na sa vô, đã hoàn thiện cuộc sống thánh thiện, hoàn tất những gì cần làm, đặt một gánh nặng khổ đau xuống, đã đạt đến mục đích chấm dứt hoàn toàn các rối buộc của tái hiện hữu. Nhờ đó họ đã giải thoát bằng trí tuệ. Samabanya Vimukto. Banya là trí tuệ, Sama là chân chính, Vimukto là giải thoát. Giải thoát bằng trí tuệ chân chính, cái khái niệm này rất là quan trọng. Bởi vì trong thuật ngữ Phật Pali đó, chúng ta nhớ cái khái niệm giải thoát tri kiến, tức là kiến thức về sự giác ngộ, thường được mô tả bằng bốn câu: tái sanh đã tặng, hạnh thánh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Mà về sau này đó, Trung Quốc đã hiểu sai, dẫn đến sự ngộ nhận ở cộng đồng Phật giáo Việt Nam rằng đó giải thoát đó là động từ, tri kiến là tăng ngữ, giải thoát tri kiến là vứt bỏ cái việc học đi. Còn đang khi Đức Phật mô tả đó là sự giác, cái kiến thức về sự giác ngộ của bản thân mình, và người giác ngộ đó nhẩm được trong tâm bằng bốn mệnh đề khẳng định đó, chứ không cần phải đến các vị thầy tâm ấn tâm hay là trình kệ kiến giải như là trong thiền tông của Trung Hoa. Mình giác ngộ mà mình không biết mình giác ngộ, phải nhờ một bậc thầy kiểm chứng đánh giá thì làm sao còn giác ngộ nữa. Cũng giống như là tự thân có tấm gương, không cần một tấm gương khác tức là xác định rằng nó có khả năng chiếu soi, tự tấm gương có khả năng chiếu soi. Trong Vaitivutara và thứ như vậy 1:38 đó, thì nếu bạn đối với người giác ngộ còn sống đó, vẫn tiếp tục sống với năm giác quan hay là sáu giác quan, do vì còn các giác quan cho nên vị ấy vẫn phải kinh nghiệm qua cái cảm giác đau đớn trên cơ thể, nhưng mà không có khổ nha, xin lỗi phải nói rõ, chỉ còn đau đớn trên thân nhưng mà không có khổ thân và không có khổ tâm. Những bậc giác ngộ thì không còn khái niệm thích và không thích nữa, tức là họ vượt lên trên hai phản ứng cảm xúc. Cảm xúc thích thì dẫn đến tham ái, cảm xúc không thích thì dẫn đến sân hận, hay đó là phản ứng của người phàm. Và bậc giác ngộ là vượt lên trên hai giới hạn cực đoan này. Sở dĩ họ không trải nghiệm các cảm giác khổ đau là bởi vì đã vượt qua được toàn bộ tham ái, sân hận, vô minh. Trung bộ tập 1 trang 140, tương ương tập 3 trang 109, tương ương tập 4 trang 383 đều thống nhất thì cho rằng nếu bạn không thể bị đồng hóa hay là tách rời khỏi năm nhóm nhân tính, dù là cá thể hay là tập thể, thì phần này tôi đã trình bày trong mục thứ hai nè, không cần lặp lại. Tức là đánh đồng mà niết bàn với năm nhóm nhân tính đó, thì bậc giác ngộ vẫn tiếp tục bị khổ tâm, là khi tham ái đã kết thúc thì đâu còn khổ tâm. Còn đánh rời, tách rời bậc giác ngộ khỏi năm nhóm nhân tính thì bậc giác ngộ sống bằng cái gì? Không có thân thể làm sao sống. Do đó đừng bận tâm về việc lấy thân thể của bậc giác ngộ làm quy chiếu hay là phi quy chiếu, mà là cái nội hàm tâm đạt được á của bậc giác ngộ, đó là không còn khổ đau. Khi còn sống, do các hoạt lực của nghiệp trong quá khứ phối hợp với các giác quan và các nhân tính, tiến trình tâm vật lý của bậc giác ngộ vẫn phải tiếp tục hoạt động cho đến khi vị ấy lìa khỏi cõi đời. Nhưng vì các bậc giác ngộ đã chấm dứt toàn bộ các dòng chảy của các hiện hữu lậu hoặc của tâm, cho nên các trói buộc tái hiện hữu không còn nữa. Thì nó gọn lại, bậc giác ngộ thì vẫn còn đau thân nhưng không có khổ tâm. Như Đức Phật trong giai đoạn mấy ngày trước khi chết đó, Ngài phải nhập thiền, từ sơ thiền cho đến diệt thọ tưởng định 28 lần như vậy để khống chế cơn đau cơ thể, như mô tả trong kinh Đại Bát Niết Bàn bản Phật giáo Đại Thừa. Hai nhỏ mô tả trong cảm hứng ngữ về Niết Bàn, tiếng Bali gọi là Udana, là một trong 15 tập tiểu bộ kinh. Thì đây là một trong những tác phẩm Bali giai đoạn 1. Giai đoạn 1 được hình thành vào khoảng thế kỷ thứ 2 trước Tây Lịch. và có khả năng thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, vào cái thời kỳ biên tập kinh điển do đại đế Ashoka bảo trợ. Thì đây là tác phẩm cổ xưa nhất chứa đựng những lời dạy mà các học giả thừa nhận rằng là có tính nguyên thủy cao nhất. Rất tiếc là cảm hứng ngữ không được chú trọng ở trong các trường Phật học tại Việt Nam hay bất cứ nước nào trên thế giới, vì nó thuộc về tiểu bộ kinh. Mà tiểu bộ kinh thì nó có một cái quá trình biên tập là từ thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch, nó là trải qua 400 năm. Và các cái bộ cổ cuối cùng đó là Jataka, chuyện tiền thân, rồi Thiên Cung Sự, Ngài Bửu Sự, tức là những cái biên tập rất là về sau này bị ảnh hưởng bởi văn hóa dân gian Ấn Độ, rồi văn hóa tôn giáo của Ấn Độ, cho nên cho rằng toàn bộ kinh điển Pali là nguyên thủy là một sai lầm lớn. Ít nhất là 7 tập ở trong tiểu bộ kinh mà Hòa Thượng Thích Minh Châu không phiên dịch, trong đó có Thiên Cung Sự, Ngạ Quỷ Sự, khả năng biên tập của nó quá cao, nó chả có nguyên thủy gì trong đó. Tôi tạm gọi đây là đoạn mô tả một, vì nó có đến mấy đoạn mô tả về bản chất Niết Bàn của một người còn sống. Đoạn mô tả một trong Uddana như sau: có một cảnh giới, nơi đó không có đất, nước, lửa, gió, không có không vô biên xứ, không có thức vô biên xứ, không có phi tưởng phi định xứ, không có thế giới này, không có thế giới bên kia hay cả hai thế giới, không có mặt trời, không có mặt trăng. Đây là điều ta gọi là giải thoát khỏi sự đến, Agatim, giải thoát khỏi sự đi, Gatim, giải thoát khỏi sự hình thành và phát triển, Thi Tim, giải thoát khỏi sự đoạn diệt, Kutim, không có sự bắt đầu, Ubapatim, không có sự hình thành, không có kết quả và không có nguyên nhân. Đó thực ra là sự chấm dứt hoàn toàn các khổ đau. Đây là mục thứ 80 ở trong Uddana. Đoạn mô tả này rất là sâu sắc. Nội hàm của đoạn mô tả này cho chúng ta một nội dung chính, đó là đừng đánh đồng Niết Bàn với các trạng thái không vô biên xứ, thức vô biên xứ, phi tưởng với phi hữu xứ và vô sở hữu xứ. Bốn trạng thái an lạc có điều kiện nêu trên đó đã có trong văn học của Vệ Đà. Mà trong 6 tháng đầu khi tu tập với hai đạo sĩ Arava Uddaka tại Vesali đó, Đức Phật đã chứng đắc được hai trong số đó, đó là vô sở hữu xứ và phi tưởng phi vị tưởng xứ. Ngài không thỏa mãn mà chối bỏ nó. Ngài nói cái khác á, bốn loại thiền nêu trên không do Đức Phật khám phá, nó đã có trước Đức Phật rồi. Còn là tứ thiền ở trong kinh tạng Pali mới chính là cái khám phá phát minh của Đức Phật. Trong giai đoạn đầu á, thì kinh điển Pali có khuynh hướng là khích lệ ngoài bốn thiền do Đức Phật khám phá, tu tập thêm bốn thiền có sẵn trong trường phái Bà La Môn. Thì về sau này đó, cái khuynh hướng tập trung vào tứ thiền của Phật giáo. Từ điểm đó, khi mà đạt được xả niệm thanh tịnh đó, thì chuyển tâm về tam minh để đạt được á giác ngộ giải thoát, chứ không khích lệ là đi theo tứ thiền của Bà La Môn giáo. Thì trong đoạn mô tả này, Niết Bàn không được nên hiểu, không nên được hiểu là không duyên khởi vô vi. Niết Bàn về bản chất là không duyên khởi, tức là không tính điều kiện, không tính nhóm hợp, nó là vô vi. Niết Bàn không do bất cứ cái gì hình thành ra. Hòa thượng Rahula đó là có một cái ví dụ rất là ấn tượng, được trích dẫn bởi nhiều học giả, rằng Niết Bàn cũng giống như cái con đường dẫn đến mục đích, nhưng mà mục đích không phải là kết quả của con đường. Chúng ta nhớ như thế. Ví dụ như từ chùa Giác Ngộ đi đến học viện Phật giáo Việt Nam Lê Minh Xuân thì chúng ta có hai ngã đi. Tôi thường đi theo đường tỉnh lộ 10, Đừng nên xem cái học viện Lê Minh Xuân này là kết quả của con đường tỉnh lộ 10. Mặc dù là đi theo tỉnh lộ 10 thì đi đến được học viện. Hai cái này nó có liên hệ nhưng mà không phải là quy luật kéo theo. Thực tập bát chánh đạo giúp cho một người phàm trở thành thánh, đạt ngồi được niết bàn. Nhưng mà bát chánh đạo không phải là nguyên nhân để dẫn đến niết bàn. Nó là con đường dẫn đến niết bàn thôi, chứ bát chánh đạo không tạo ra niết bàn. Niết bàn là trạng thái tâm thanh tịnh. Chúng ta nên hiểu như thế. Cũng không thể đồng hóa niết bàn với bất kỳ cái gì thuộc về 12 hiện hữu tương thuộc, tức là 12 số sống, bao gồm mà 4 yếu tố vật chất, đó là tứ đại Maha Bhuta Rupa, hay là 4 cánh cảnh thiền vô sắc giới Arupa Loka, hay là thế giới này Loka, thế giới bên kia Paraloka, mặt trời Surya, mặt trăng Chanda. Bởi vì các hiện hữu mang tính thuộc tính này thuộc về duyên khể, tức là có điều kiện. Mà cái gì có điều kiện, cái đó bị tương thuộc, lệ thuộc vào những cái khác. Cái gì lệ thuộc cái khác, cái đó bị vô thường. Cái gì bị vô thường, cái đó bị khổ đau. Đang khi niết bàn là sự kết thúc các khổ đau, cho nên sẽ là một sai lầm nếu đánh đồng niết bàn với những thứ này. Cũng trong đoạn mô tả như trên đó, thì niết bàn được xem là sự an tĩnh siêu việt thời gian Akaliko, vắng mặt hoàn toàn khổ đau. Niết bàn không được tạo ra bất cứ một cái gì thuộc về thế giới vật chất Rupa Loka. Và niết bàn cũng không phải là một trong các thiền vô sắc giới. Hai nhỏ mô tả hai của cảm hứng ngữ về niết bàn. Đoạn mô tả này như sau: sự nhận chân tính không thực thể của mọi hiện hữu quả thật là khó, chân lý cũng không phải dễ dàng để nhận ra, tham ái được tệ tri đối với người tuệ giác, và không còn gì vướng mắc đối với người đã thấy được chân lý niết bàn. Thì đây là đoạn mô tả về bản chất của niết bàn trong mối quan hệ của nó với tính không thực thể, tức là phi ngã, cũng như con đường dẫn đến sự đạt ngộ niết bàn. Thì trong đoạn mô tả nêu trên đó, thì khái niệm không còn không nên được đánh đồng với cái không còn cái gì hay là cái phi hiện hữu. Vì làm như thế đó, niết bàn sẽ trở thành là đoạn diệt luận, chết là hết. Giống như là chủ nghĩa duy vật cho rằng là chết là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Thay vì ngộ nhận niết bàn là không còn cái gì, chúng ta nên hiểu niết bàn không còn giếng mắt, không còn khổ đau, không còn tham ái, không còn sân hận, không còn si mê, không còn vướng kẹt. Về bản chất đó, niết bàn là vô ngã. Nhưng sẽ một sai lầm nếu chúng ta cho rằng vô ngã là niết bàn. Hai cái này là khác nhau đó. Bản chất của niết bàn là phi ngã, nhưng mà cho phi ngã là niết bàn là chặt. Tại bởi vì mọi sự vật hiện tượng đều là phi ngã, nhưng mà trong mọi sự vật hiện tượng đó có niết bàn đâu. Trời, mây, non, nước, cỏ, cây, hoa, lá, thế giới thực vật và các thế giới động vật, về bản chất nó là phi ngã. Nhưng mà trong các phi ngã của động vật và thực vật đâu có niết bàn. Cho đến lúc mà thế giới động vật, cao nhất là con người, tu niệm đạt được tuệ giác, thiền định và trí tuệ, thì lúc đó người ấy mới trải nghiệm niết bàn. Cho nên có những cái quy luật á, nó chỉ đúng ở theo cái chiều thuận, đảo là cái chiều ngược á, thì nó cho ta là sai. Niết bàn về bản chất là phi ngã, nhưng phi ngã không phải là niết bàn. C. Mô tả ba về niết bàn trong cảm hứng ngữ. Đoạn mô tả như sau: này các tỳ khưu, có một thứ hiện hữu vốn không được sinh ra, a cha tâm, không bị trở thành a bu tâm, không được tạo tác, a ca tâm không bị điều kiện hóa, a sam kha tâm. Này các tỳ khưu, nếu cái không được sinh ra, không bị trở thành, không được tạo tác và không bị điều kiện hóa đó mà không có hiện hữu thì rõ ràng là sẽ không có sự giải thoát khỏi các cái được sinh ra, bị trở thành, được tạo nên và bị điều kiện hóa như chúng ta từng chứng kiến. Nhưng này các tỳ khưu, do vì từng có sự hiện hữu của cái không được sinh ra, không bị trở thành, không được tạo tác và không bị điều kiện hóa, nên con đường giải thoát khỏi các cái được sinh ra, cái được tạo thành, cái được tác và cái bị điều hóa sẽ được biết đến và có thật. Thế đây là cách mô tả sâu nhất về bản chất của Niết Bàn. Niết Bàn là phi điều kiện, phi tạo tác, phi vô tường. Nhưng mà nó không phải là một thực tại tuyệt đối. Và hiểu sâu về nó đó thì chỉ cần nhớ đau khổ được hiểu đó là mang tính điều kiện, hết đau khổ thì là Niết Bàn, và Niết Bàn đó là phi điều kiện. Bất cứ một điều kiện nào cũng đều gắn kết với bối cảnh không gian và thời gian nhất định và vô thường sẽ chi phối nó. Đặc tính của Niết Bàn đó là siêu việt khỏi ngoại duyên của không gian và ngoại duyên của thời gian. Niết Bàn không lệ thuộc vào bất cứ một cái gì, Niết Bàn là chính nó với sự an lạc tuyệt đối. Cũng không nên xem Niết Bàn khác với năm nhóm thân tính, bởi vì khi còn sống đó thì bậc giác ngộ vẫn phải tiếp tục sử dụng thân thể vật lý này. Nhưng mà cái cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức của bậc giác ngộ đó là không bị dính kẹt vào khổ đau. Thì đó là ba mô tả tiêu biểu của Niết Bàn ở trong cảm hứng ngữ. 4. Mô tả 4 về Niết Bàn trong cảm hứng ngữ. Đối với người còn chấp mắt sẽ không có tính, sẽ có tính không vững vàng. Đối với người không còn dính mắt, sự không vững đó sẽ không còn nữa. Một khi sự không vững vàng không còn nữa thì an tịnh sẽ hiện hữu. Khi có sự an tịnh thì không còn sự đam mê. Khi không còn đam mê thì không còn sự đến và sự đi trong luân hồi. Khi không còn sự đến và sự đi thì không còn sự chết và tái sinh. Khi không còn chết và tái sinh thì không còn đời này và kiếp sau, và cái cảnh giới trung gian hay là chuyển tiếp giữa chúng. Đó thật sự là sự chấm dứt toàn bộ khối khổ đau. Đây là đoạn mà mô tả về bản chất Niết Bàn rất là sâu sắc. Niết Bàn không nên đánh giá ngang bằng với cái thế giới sau khi chết hay là thế giới bên kia. Cho nên hiểu đơn giản là Niết Bàn là không còn sanh tử luân hồi theo nghiệp, chứ không phải là mất hẳn cái sự tiếp nối. Ở đây nội hàm của Niết Bàn đó là sự không vướng mắc, cho nên an tịnh, không còn đam mê, không còn đến đi, không còn sự chết, không còn sự tái sinh, không còn đời này, không còn đời sau và không còn kiếp sanh giữa chúng. Nói chung là Niết Bàn vượt lên trên hết tất cả các giới hạn này. Nhưng Niết Bàn không nên xem đó là một tồn tại tuyệt đối. Các mô tả này chủ yếu là nói về cái tính phi điều kiện của Niết Bàn. Và ở góc độ này đó thì Kinh Đại Bát Niết Bàn như đã nói hồi nãy mô tả giống như mặt trời chưa từng có sự mọc, cho nên nó không có sự lặn, là được hiểu sâu sắc nhất, ấn tượng nhất và thuyết phục nhất. Phần cuối cùng, Niết Bàn của bậc thánh sau khi chết. Đây là nội dung dễ bị ngộ nhận nhất sau khi chết, trong tiếng Pali gọi là Param Marana. Marana là chết, Param là siêu việt, siêu việt khỏi cái chết hay là sau cái chết. Trong Itivuttara Phật thứ như vậy 1:38 có đoạn như sau: thế nào là Niết Bàn vô dư y? Ở đây một vị A-la-hán đã diệt sập các dòng lộ hoặc và phiền não. Phina-sa-vô đã sống hoàn thành đời sống thánh tiện, thực hiện hoàn toàn các điều nên làm, đặt gánh nặng khổ đau xuống, chứng đắc được mục đích, chấm dứt các cối trói buộc của tái hiện hữu, và đạt được sự giải thoát bằng trí tuệ. Ở đây vị A-la-hán đó trong đời sống này, tất cả cảm giác không còn tham luyến nữa đã hoàn toàn bị dập tắt. Đây được gọi là Niết Bàn Vô Dư Y. Và đoạn mô tả này rất là rõ, nó còn có hai điều kiện. Thứ nhất là không còn bất kỳ một sự khổ đau nào kéo theo sau. Thứ hai là không còn sự nhóm hợp, tức là hình thành của sự sống tham hoa, tham ái, sân hận và si mê, chứ không phải là nói là hoàn toàn kết thúc với sự tồn tại. Nếu mà kết thúc sự tồn tại thì người chứng đắc Niết Bàn sau khi chết trở thành hư vô. Và đây là điều mà rất nhiều nhà triết học Phật Lenin đã ngộ nhận. Và thậm chí như đã nói ở phần đầu đó, hai nhà Phật học lỗi lạc của chúng ta, một vị là hòa thượng, một vị là cư sĩ, đã còn ngộ nhận Niết Bàn là hư vô mà, nói chi là những người không phải Phật giáo. Ở đây chúng ta nên nhớ, bạn chết Niết Bàn sau khi chết, tức là không phải chịu cảnh trở thành tái hiện hữu, tức là tái sinh, hay là phải trải qua các cảm giác kinh nghiệm giác quan, vì toàn bộ tính điều kiện đó đã được dừng nghỉ. Kinh Trường Bộ tập 3 trang 216, tương ương tập 4 trang 259 có một đoạn mô tả về bản chất của Niết Bàn, còn được hiểu là tương đương về giải thoát, gồm có 3 nội hàm giải phóng khổ đau như sau. Thứ nhất là thoát khỏi các cái khổ khổ, dukkha, dukkha ta, tức là cái khổ trùng trùng điệp điệp. Thứ hai đó là các khổ đau do thay đổi ngược chiều của sự vật, vibhanama dukkhata, từ dịch đó là ngoại khổ. Thứ ba đó là khổ đau do các thay đổi tâm lý gây ra, samkhara dukkhata, còn được gọi là hành khổ, tức là những cái thay đổi về tâm sinh lý nó dẫn đến những cái khổ đau và nhận thức. Vậy là người đạt độ Niết Bàn đó là vượt qua được tam khổ. Ngoài ra trong hai bài kinh điều trên đó còn khẳng định bậc đạt được Niết Bàn là chấm dứt hoàn toàn tham hái, tanha, hoàn toàn chấp bắt, ubarana, hoàn toàn các hoạt dụng của vô minh, avicca. Đây là những chất liệu của sanh tử, hay là bệ phóng của sanh tử. Còn về bản chất thật của người đạt Niết Bàn sau khi chết thì có 3 khuynh hướng. Khuynh hướng 1 được xem là sai lầm, đoạn diệt hẳn, tức là kết thúc toàn bộ sự sống. Khuynh hướng B có sự tiếp nối hiện hữu cùng một hình thái hay là khác hình thái hiện hữu. Thì khuynh hướng này đó, nó là lẫn lộn giữa một cái hiện hữu, một cái phi hiện hữu, là không chấp nhận được. Và khuynh thứ ba đó cho rằng bậc giác ngộ sau khi chết vừa thoát khỏi mọi vấn nạn của khổ đau, thì cái khuynh hướng thứ ba này nó được Đạo Phật khẳng định, tức là họ vẫn tiếp tục tồn tại, nhưng sự tồn tại đó không do tham ái dẫn dắt. Kinh Trung Bộ tập 1 trang 484 đưa ra dụ ngôn về lửa. Thì trong đó đó, Bà La Môn Vatcha của ta đã đặt ra 10 câu hỏi về bản chất của thế giới, và được mô tả đó là 10 câu hỏi mà Đức Phật không trả lời. 4 câu hỏi liên hệ đến Đức Phật đó gồm có: Như Lai tồn tại sau khi chết, tức là khẳng định. Như Lai không tồn tại sau khi chết, tức là phủ định. Như Lai vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi chết, tức là nhập chung, vừa khẳng định vừa phủ định, và hai cái này nó loại trừ nhau. Và thứ tư, Như Lai chẳng phải tồn tại, chẳng phải không tồn tại sau khi chết, tức là gộp cái khẳng định phủ định theo một cái chiều phủ định thì cũng không thể chấp nhận được. Nói cách khác đó, là không nên mô tả là trạng thái của một bậc giác ngộ từ A-la-hán cho đến Phật rơi vào thường kiến luận, tức là khẳng định, đoạn diệt luận, tức là phủ định, phối hợp giữa thường kiến luận và đoạn diệt luận theo chiều khẳng định, tức là vừa có vừa không, hoặc là phối hợp thường kiến luận và đoạn diệt luận theo chiều phủ định. Bậc giác ngộ sau khi chết vượt lên trên 4 phán đoán khẳng định và phủ định như trên. Thì dụ ngôn ngọn lửa có nội dung rất là hay. Như là lửa đã bị dập tắt, Nibbuto Agi, Agi là lửa, Nibbuto là không cháy được nữa. Còn hướng đi của lửa là không thể truy tìm ra được, là đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc hay là thượng hạ. Như nãy tôi đã nói sơ đó, đó là chúng ta phải hiểu hướng đi của lửa là có, nhưng mà không xác định được ta, vì mình không phải là người rành về vấn đề này. Cho đến lúc chúng ta là người chuyên gia về nó chúng ta sẽ hiểu. Rồi tương tự khi đạt được niết bàn chúng ta sẽ hiểu người giác ngộ sau khi chết là cái gì. Hướng đi của chúng là khó tìm chứ không phải là không có. Không có nghĩa là đoạn diệt luận, khó tìm nghĩa là có thật nhưng mà nó không bị lệ thuộc vào tham ái. Về phương diện này đó là Sutta Nipata, tức là kinh tập mô tả tương tự, cũng như một ngọn lửa bị cơn gió thổi tắt không thể tính toán được, cũng vậy vị A La Hán thoát khỏi danh và sắc Namma Rupa. Namma là tâm tái sinh, Rupa đó là cái phôi ở trong học thuyết 12 món sự sống. Tức là không nên mô tả bậc giác ngộ sau khi chết tái sanh bằng Namma và Rupa, tức là có thần kinh và có cái phôi, mà cái đó nó là bị chi phối bởi tham ái thế thôi. Thì các đoạn kinh trích dẫn sau đây như là Tương Ưng tập 1 trang 112 hay là các bản kinh khác thuộc Trung Bộ đó, thực ra cũng nói về bản chất không thể đưa là bậc giác ngộ sau khi chết vào những mô tả mang tính giới hạn gắn kết với sự tái sinh thế thôi. Bỏ hết mọi so lường, mọi giới hạn, mọi giả định, cũng không nên lấy không gian thời gian để mô tả về sự có mặt tiếp tục của các bậc giác ngộ sau khi chết. Thì tôi chỉ lấy một cái ví dụ đơn giản này để chúng ta dễ hiểu. Somali đó được xem là một trong những nước khổ đau nhất của quả địa cầu, đến bây giờ vẫn còn nạn chết đói và chết khát. Tại Somali đó thì có hai đối tượng sống, thứ nhất là người khổ đau cùng cực, và thứ hai đó là người tình nguyện đến đây để giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người một cách tương đối. Đó là những phái đoàn của Liên Hiệp Quốc và phái đoàn nhân đạo. Dầu có mặt trong cùng một không gian khổ đau giống như nhau, nhưng mà người Somali sinh ra và lớn lên trong giai cấp cùng đinh đó, được xem là trả quả khổ. Họ bị bắt buộc như thế theo một cách thức tương đối nào đó. Còn những người tình nguyện đến đây á, nó khác hoàn toàn. Họ đến không phải vì cái nghiệp gắn kết họ với cái sự khổ ở đây, nhưng mà họ vì tình thương đến để giải quyết khổ đau. Ví dụ thứ hai, trong trại tù, dầu là tù lớn hay tù nhỏ, thì tổng giám thị trại giam và các công an viên làm cái công việc công bằng xã hội để trừng phạt những kẻ xấu theo pháp cái tòa án, cũng cùng có mặt ở trong không gian trại tù, nhưng họ không phải là tù nhân như là các phạm nhân khác. Các phạm nhân á, thì mặc cả về cái thân phận tôi bị trừng phạt, tôi phải chịu án cho đến lúc nào có thể thời gian chịu án đã kết thúc, thì cái tính công dân của họ mới được phục hồi sau 3 năm. Như vậy cùng có mặt ở trong cái không gian của trại giam, nhưng tổng giám thị, giám thị và cấp công an viên không được xem là kẻ phạm tội. Cái thân phận của họ khác chứ, họ là đại diện cho giới luật pháp để mang lại công bằng xã hội. Cho nên bậc giác ngộ giống như là tổng giám thị trại giam đi vào những cái nơi khổ đau như cõi ta bà này để mang lại an vui hạnh phúc, chứ không phải là bị nghiệp dẫn dắt, là nghiệp phạm pháp, nghiệp tội lỗi như là những người được chứng minh là có tội. Thì đó là hai cái ví dụ để nói về sự tiếp tục tái hiện hữu của bậc giác ngộ sau khi chết, nhưng không phải do tham ái, sân hận, si mê và cố chấp tạo ra thế thôi. Thì các phần còn lại thì các thầy, các sư cô tự nghiên cứu thêm, nhất là về tâm lý học Niết Bàn. Thì tâm lý học Niết Bàn nó liên hệ đến sự tiếp xúc của bậc giác ngộ, rồi cái cảm giác, và nhất là cái phản cảm xúc bậc giác ngộ như thế nào sau khi chết đó, là cả một cái nghiên cứu rất là sâu sắc, được mô tả ở trong tác phẩm Psychology of Nirvana, tâm lý Niết Bàn của giáo sư Na Chotha. Quý vị có thể đọc cái tác phẩm này ở trên mạng dưới dạng PDF hay là xem cái quyển sách đó tại tủ sách Đạo Phật ngày nay. Rồi còn cái nội hàm chính yếu đó là vẫn mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, dễ hình dung, bậc giác ngộ đó thì không bị dẫn dắt bể tham ái sân hận si mê cố chấp, không rơi vào hai cái phản ứng phàm phu, đó là đối với con người, sự vật, sự việc ưa thích thì dẫn đến tham ái, con người, sự vật, sự việc không ưa thích thì dẫn đến là sân hận, hoặc là tạm thời vượt lên trên hai phản ứng phàm phu này thì lại rơi vào cái trung tính, mà cái phản ứng trung tính tức là thuộc về vô minh. Vượt lên trên phản ứng tham ái, phản ứng sân hận, phản ứng vô minh, cảm giác của một bậc giác ngộ mà đối với thế giới trần cảnh, đó là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, không có cảm xúc chủ quan, thái độ chủ quan, suy luận chủ quan, diễn dịch chủ quan, quy nạp chủ quan, tất cả là một tiến trình nhận thức như là Vipassana, minh sát thôi. Và cái minh sát đó là điều kiện tiên quyết để giúp cho một người đạt được tuệ, để đạt được cái thành quả đó là giác ngộ bằng trí tuệ, giải phóng tâm khỏi các khổ đau, tức là tuệ giải thoát và tâm giải thoát. Những yếu tố hỗ trợ thêm để đạt được tuệ giải thoát và tâm giải thoát theo văn học Pali bao gồm: thứ nhất, như lý tác ý, tức là đánh giá mọi sự vật hiện tượng như chúng đang là. Thứ hai là chánh tri kiến, tức là loại tuệ giác không có bị chi phối bởi thái độ chủ quan, mà thái độ chủ quan là chấp vào cái to. Thì đó là cái phương diện tiếp xúc và cảm giác của một bậc giác ngộ khác với người phàm kẻ tục của chúng ta. Thì phần này rất là dài, thì thay vì phải trình bày 4 tiếp, tôi rút ngắn lại còn 2 tiếp để chúng ta tự nghiên cứu thêm trong bài này. Thì bài về bản chất niết bàn trong văn học Pali đó tôi đã xuất bản vào năm 2000 ở trên mạng, gồm khoảng 20 trang. Các thầy các sư cô có thể đọc lại một cách rất là chi tiết để hiểu rõ cái nội hàm sâu sắc của niết bàn được mô tả trong văn học Pali. Chuyên đề này xin khép lại tại đây. Ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người, tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.